LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, nữ vương thỉnh cầu. Lập tức Lăng Giật sẽ nhỏ giọng: "Đem ra hỏa này thân phận cho nói là một lần." Nghe Tô Minh lông mày cũng là nhíu một cái. Không có nghĩ tới tên này địa vị thật đúng là không nhỏ. Mấu chốt là có cái nghiêu bức ra thế. Gia gia hắn cũng chính là Bạch lão gia tử, mặc dù qua đời nhưng lực ảnh hưởng cũng vẫn là tồn tại. Không biết đề bạt bao nhiêu người. Những người này hiện tại cũng là Bạch gia cường đại tài nguyên. Chớ nói chi là cái này Bạch phá quân phụ thân hiện tại còn thân cư yếu chức. Thân là trung tâm cơ cấu thành viên. Cái kia quyền lực thật sự là không được. Tô Minh coi như nghiêu bức nữa. Cũng không thể trực tiếp cùng loại này hoa hạ đỉnh cấp quan lớn đối nghịch nha. Tô Minh thực lực mình cường đại nhưng là không quan trọng. Thế nhưng là nói như vậy thì tương đương với là đang cùng cả quốc gia đối nghịch. Đến lúc đó Tô Minh ở Ninh Thành những cái kia người bên cạnh. Đoán chừng một cái hai cái cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Đây mới là nhất làm cho Tô Minh đau đầu địa phương. Hiện tại Tô Minh rốt cuộc minh bạch Lăng Giật tại sao phải nói là gia hỏa này là cái đại phiền toái. Xác thực địa vị quá lớn. Để Tô Minh không khỏi có chút đau đầu. Không nghĩ tới thôi hàng hồn gia hỏa này. Cho mình đến như vậy một tay. Hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu. Lăng Giật cùng Tô Minh tiểu động tác. Tự nhiên rơi vào Bạch phá quân trong mắt. Bạch phá quân lập tức liền đoán ra. Chỉ sợ Tô Minh liền là để thôi hàng hồn nghiến răng nghiến lợi nhân vật. Thế là liền hỏi một câu. Tiểu tử, hẳn là ngươi đắc tội huynh đệ của ta tiểu thôi à. Không sai quân ca, liền là tiểu tử này. Lúc ấy chẳng những để cho ta thôi ra ở toàn bộ kinh thành đều mất mặt. Hơn nữa còn không chỉ một lần đánh ta. Thôi hàng hồn lập tức nói ra. Hắn cái này mới mở miệng. Trong bao xương lập tức tràn ngập một cỗ cường đại oán hận. Có thể thấy được thôi hàng hồn trong lòng thù hận nha. Yên tâm đi tiểu thôi. Hôm nay ta nói là thay ngươi ra mặt. Liền chắc chắn sẽ không nói mò. Tô Minh một câu đều không nói là. Liền nghe thấy lấy hai người này đang nói chuyện. Chỉ nghe Bạch phá quân nói ra. Lăng Giật, các ngươi đều cho ta tránh ra một bên. Hôm nay người này ta muốn bình tĩnh. Ít nhất đến cắt ngang hắn một cái chân. Đến cho tiểu thôi báo thù. Lăng Giật sắc mặt không khỏi liền biến một chút. Hắn làm sao có thể trực tiếp tránh ra đâu. Không nói trước Tô Minh là hắn Lăng gia ân nhân. Ở Lăng gia địa vị là phi thường cao. Liền xem như Lăng Giật bằng hữu của mình. Lăng Giật cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn bị Bạch phá quân khi dễ mà khoanh tay đứng. Nhìn, thế là Lăng Giật liền nói. Bạch phá quân, ngươi đừng quá mức, cái này là bằng hữu ta, hy vọng ngươi có thể cho chút thể diện. Hừ, Bạch phá quân nói rõ chính là muốn đem Tô Minh làm cho dừng lại, thế là liền nói, ngươi thì tính là cái gì, để cho ta cho ngươi cái mặt mũi, hôm nay liền xem như ra ra ngươi ra, mặt mũi này ta cũng sẽ không cho. Gặp Bạch phá quân như thế không thèm chịu nể mặt mũi. Lăng Giật biểu hiện trên mặt gọi là một cái khó coi nha. Lúc nào bị người từng nói như vậy. Thế là Lăng Giật liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị gọi điện thoại cho nhà. Một bên Lưu Thanh Núi thấy thế. Cũng là lập tức chuẩn bị gọi điện thoại. Lưu lão thế nhưng là dặn dò qua hắn. Một khi có Tô Minh sự tình gì. Nhất định phải kịp thời thông chi trong nhà. Cũng không thể lại để cho Lăng gia vượt lên trước. Bạch phá quân vừa rồi cũng là có chút thổi nghiêu bức thành phần ở bên trong. Nói là hắn không quan tâm Lăng Giật còn có người tin tưởng. Có thể nói hắn không quan tâm Lăng lão. Cái kia chính là đang khoác lác bức. Vừa nhìn thấy Lăng Giật cùng Lưu Thanh Núi đồng thời chuẩn bị gọi điện thoại. Không cần phải nói cũng biết đây nhất định là đang thông chi trong nhà. Bạch phá quân thần sắc hơi động một cái. Mở miệng nói ra. Ta nói các ngươi hai, đây chính là chúng ta giữa những người tuổi trẻ sự tình. Kinh động trong nhà cũng không cần phải đi. Các ngươi một trận biết trong nhà vậy ta cũng phải. Thông chi, cứ như vậy mà nói. Vậy coi như không có cách dọn dẹp. Các ngươi cảm thấy thật tốt sao? Cái này Bạch Phá Quân bất động thanh sắc nói ra. Quả nhiên nghe xong lời này, Lăng Giật cùng Lưu Thanh Núi động tác đồng thời cứng một chút. Dãy số sửng sốt không có truyền ra đi. Cái này Bạch gia bây giờ đang kinh thành thế lớn. Nếu quả thật bộc phát xung đột mà nói, xác thực giá quá lớn. Hai người dù sao còn trẻ chút. Một lát không biết đến cùng có nên hay không gọi điện thoại cho nhà. Được, các ngươi đừng gọi điện thoại. Chuyện này ta tự mình tới. Bất kỳ người nào đều đừng nhúng tay. Tô Minh lúc này cuối cùng mở miệng. Cái này Bạch gia ở kinh thành thế lực lớn như vậy. Tô Minh cũng không muốn cho Lăng gia cùng Lưu gia tìm phiền toái. Thế là liền quyết định chính mình đến giải quyết. Đúng Tô Minh tới nói. Hắn mới mặc kệ ngươi Bạch Phá Quân là nhân vật nào đâu. Đắc tội chính mình lại không được. Trước kia nói là muốn đem Tô Minh chân cắt đứt người. Sau cùng toàn bộ đều không có kết quả gì tốt. Hắn Bạch Phá Quân phụ thân cư yếu trước Tô Minh không dám di chuyển. Cái này không có nghĩa là Bạch Phá Quân Tô Minh cũng không dám di chuyển. Hiện tại Tô Minh đã ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như cái này Bạch Phá Quân thật muốn cùng chính mình muốn chết mà nói. Chính mình một hồi đến cùng là phế hắn đâu vẫn là phế hắn đây. Không được, Tô ca, người đến kinh thành chính là chúng ta khách nhân. Xảy ra chuyện nào có để một mình ngươi đối mặt đạo lý. Lăng Giật lập tức đứng ở Tô Minh trước mặt. Nói rõ cùng Tô Minh cùng tiến lùi. Mà Lưu Thanh Sơn dã là lập tức tỏ thái độ. Tô Minh là hắn ân nhân. Muốn động hắn ân nhân. Chỉ sợ hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Dù là đắc tội Bạch Phá Quân cũng sẽ không tiếc. Các huynh đệ khác bọn họ cũng đều là huyết khí phương cương hán tử. Từng cái giảng nghĩa khí. Bằng không thì cũng không có cách nào trở thành Lăng Giật bằng hữu. Toàn bộ đứng ở Tô Minh bên người. Dùng hành động biểu đạt thái độ mình. Đại Ngưu tên kia càng lớn tiếng nói ra. Di chuyển ta huynh đệ. Hỏi trước ta Đại Ngưu có đáp ứng hay không. Nhất định phải trước tiên qua ta cửa này. Nói là thật đối mặt loại tình huống này. Tô Minh trong lòng trong lúc nhất thời vẫn là rất cảm động. Tối thiểu nhất đối mặt Bạch Phá Quân loại này không dễ chọc nhân vật. Bọn hắn đều không sợ hãi. Ngược lại cản ở phía trước chính mình. Bảo Sơn trong viện dưỡng lão. Chuyên gia tổ các thành viên còn không có thư giãn. Thời khắc đều đang theo dõi lấy nữ vương thân thể. Sợ lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng trên thực tế nữ vương thân thể đã không có vấn đề gì. Nhiều như vậy tinh thần lực lượng vào trong bụng. Thân thể này chỉ sợ gần đây Hoa Hạ trước đó còn muốn khỏe mạnh. Ngô tiên sinh, chúng ta nữ vương nói là muốn đích thân gặp một chút ngày hôm qua cái trẻ tuổi thần y. Phương đối mặt hắn nói một tiếng cảm tạ. Nữ vương đoàn đội người phụ trách nói với Ngô Chính Lâm. Nữ vương trong lòng một mực nhớ kỹ hôm qua là Tô Minh ra tay. Một ly trà làm dịu nàng ốm đau. Nữ vương cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Hôm qua chưa kịp, hôm nay nàng dự định gặp một chút Tô Minh, thuận tiện tự mình cảm tạ Tô Minh, biểu đạt chính mình thành ý. Ngô Chính Lâm cười một chút, có thể làm cho nữ vương tự mình tiếp kiến. Đây là chuyện tốt nha. Hiện tại Ngô Chính Lâm đúng Tô Minh một điểm ý kiến đều không? Thế là Ngô Chính Lâm liền nói, không có vấn đề, người để nữ vương chờ một lát, ta lập tức đi liên hệ hắn. Sau khi nói xong, Ngô Chính Lâm liền đi gọi Lăng lão điện thoại, đem nữ vương bên này ý nghĩ cùng Lăng lão câu thông một chút. Hỏi Tô Minh có phải là có thời gian hay không đến trại an dưỡng bên này một chuyến. Thứ 50 càng ra, đáp ứng mọi người bộc phát làm đến. Trước đó chính mình cũng không tin có thể một ngày bộc phát ra chương 50. Thật nhanh thổ huyết, xin nhờ các vị ủng hộ nhiều hơn. Các ngươi chống đỡ mới là ta tiến bộ động lực. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.